bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Mạnh Kỳ Yến kéo tất cả mọi người dồn sự chú ý lên vai chính thực sự của bữa tiệc hôm nay. Khương Thất Ngư, hôm nay Khương Thất Ngư được Tô Nhậm Mẫn kéo đi làm kiểu tóc. Mái tóc dài được uốn thành xoăn, mặc một chiếc váy dài màu lam, tươi đẹp kiều diễm như tinh linh dưới đáy biển. Nếu không nhìn hai miếng bánh kem vị sô-cô-la trên tay cô thì càng đẹp hơn. Vừa rồi mọi người cũng thấy cô, không để ý đến gương mặt của cô mà chỉ thấy cô đi lung tung khắp nơi ăn này ăn nọ. Mọi người còn tưởng là một bà con nghèo nào đó của nhà họ Khương. Lúc này mọi người mới phát hiện con gái ruột nhà họ Khương không chỉ không xấu mà còn xinh đẹp kiều diễm vô cùng. Diện mạo sắc sảo trời sinh có vài phần tương tự với Tô Nhậm Mẫn lúc trẻ. Nhưng nhìn tổng thể, vì dung hợp với gen tốt của Khương Nam Sơn mà càng đẹp hơn đôi phần. Trong đầu vài người đàn ông ở đây nhớ lại cảnh tượng tốt đẹp lúc hẹn hò với Tô Nhậm Mẫn năm xưa. Trái tim chợt đau nhói. Khương Tử Nhiễm cũng đẹp, nhưng vẻ đẹp của cô ta là kiểu yếu đuối mong manh. Đối lập với Khương Thất Ngư có vẻ đẹp sắc sảo thì có vẻ không phóng khoáng khá nhiều. Cử chỉ của cô cũng tự nhiên hào phóng, chỉ hơi tham ăn thôi. Tô Nhậm Mẫn muốn nắm lấy tay Khương Thất Ngư, phát hiện tay nào của cô cũng cầm thức ăn nên chỉ đành ôm lấy cánh tay cô. Đúng vậy, Tiểu Mạnh, để bác giới thiệu, đây là con gái ruột của bác. Khương Thất Ngư, người chung quanh cũng bắt đầu khen ngợi. Ảnh hậu Tô, bà xem đi, bà dùng nhan sắc của mình thống trị giới giải trí xong. Giờ lại đến lượt con gái bà thống trị, đúng là không chừa đường sống cho nữ minh tinh khác nữa mà. Lời khen này có phần phóng đại, phải đấy, xinh đẹp quá đi, trông cũng dịu dàng thiện lương nữa. Đúng là một cô con gái ngoan, chúc mừng chị nhé, được khen thì ai mà chẳng vui. Khương Thất Ngư cong cong mí mắt, cười rộ lên, càng thêm xinh đẹp. Trong phút chốc, Mạnh Kỳ Yến nhìn mà ngơ ngác. Mọi người khen hay quá, khen thêm chút nữa đi. Tôi thích nghe lắm, đừng chỉ khen mặt tôi chứ. Chẳng lẽ vóc dáng của tôi không đẹp sao? Nhìn đôi chân dài 1m8 với cả bộ ưng ực 36D này đi. Bản thân tôi nhìn mà cũng thèm nữa là tôi Nhậm Mẫn. Tô Nhậm Mẫn sắp cười xỉu với đứa con gái này rồi. Đây là lời cô muốn nói là nói sao? May mà chỉ mình bà mới nghe được thì tiếng lòng này. Mà chồng bà cũng không ở gần đây. Tự luyến quá thể, nhưng bà thích, có phong thái của bà năm xưa. Khương Tử Nhiễm bị chen ra bên ngoài, siết chặt nắm đấm, dựa vào đâu chứ? Cô ta mới là nữ chính của thế giới này. Mà Khương Thất Ngư chỉ là một vai phụ mà thôi. Lúc này, cô ta thấy một người đi vào từ phía cửa. Mặc bộ vest đen trông rất tinh anh thành thục. Trong mắt Khương Tử Nhiễm trực trào ra nước mắt. Nhìn đám người bên phía Khương Thất Ngư. Bả vai khẽ run như là đang khóc. Dáng vẻ như bé đáng thương bị mọi người cô lập. Khương Nhất Phàm vừa đến nơi đã nhìn thấy người em gái chung sống cùng mình suốt 20 năm bị đối xử như vậy. Đáy lòng anh ấy đau nhói. Anh ấy sải bước đi qua, ôm lấy bả vai Khương Tử Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, Khương Tử Nhiễm làm bộ ngạc nhiên. Sau đó nước mắt rơi lã chã, vành mắt đỏ hoe, vô cùng đáng thương. Giọng cô ta hơi run rẩy. Anh cả, em thấy em thật dư thừa. Có phải em nên rời khỏi ngôi nhà này không? Đúng vậy, em nên rời đi mới phải. Em chỉ là người ngoài. Cách chương.